Luân hồi đan đế, chương 1284, phù đồ máu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng như vậy, Lăng Vân đối với vậy ẩn núp độc cổ, liền càng trí ở tất được tinh long kiếm. Lăng Vân đeo sao long kiếm vậy lấy ra chém về phía hố sâu phương hướng. Rốt cuộc vậy phiến hố sâu khu vực không gian, lần đầu tiên bị rung chuyển. Trong hố sâu tồn tại, bị buộc được bay ra. Đó là cực kỳ kỳ lạ cổ trùng. Cái này cổ trùng nhìn như tựa như cùng hơi nước, lại chỉ có tay chừng đầu ngón tay. Chỉ từ nơi này bề ngoài xem, còn có mấy phần khách khí, nhưng mà chính là như vậy một cái khá là đáng yêu cổ trùng, nhưng cho người một loại đại hung cảm giác. Đây là cái gì cổ? Đối với độc cổ, Lăng Vân cũng có không ít đi rõ ràng. Nhưng hắn còn thật không nhịn được trước mắt cái này cổ, chỉ cảm thấy cái này cổ trùng, lộ ra một cổ vô cùng là thần bí siêu thoát hơi thở. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, Lăng Vân động tác cũng không có chậm chạp. Quy nhất thuật ám sát, hắn trực tiếp vận dụng quy nhất thuật ám sát, bình bịch bịch, thoáng chốc Lăng Vân liền cùng thần bí này cổ trùng tiến hành kịch liệt va chạm. Cái này một tí, Lăng Vân cuối cùng mới áp chế thần bí này cổ trùng, xứ người sau hơi thở bắt đầu yếu ớt. Gió bão hại yêu yêu đan, chỉ là một lần đụng, hoàn toàn không đủ để bắt lại thần bí này cổ trùng, Lăng Vân chỉ có thể lấy ra một quả yêu đan. Đây là gió bão hại yêu yêu đan. Lăng Vân ở bên trong tích trữ đầy năng lượng sinh mạng, đủ để cho hắn thi triển 8 lần quy nhất thuật ám sát. Rốt cuộc đến khi 8 lần quy nhất thuật ám sát thi triển xong, gió bão hại yêu năng lượng hao hết, thần bí cổ trùng rốt cuộc thoi thóp. Lăng Vân ngầm thở phào, bắt lại thần bí này cổ trùng, thật đúng là khó khăn. Thật linh cấp bà la đại trận áp chế, lại có sơn hà đồ lực trận, hắn lá bài tẩy vậy toàn bộ thi triển ra. Như vậy mới đưa thần bí này cổ trùng đánh bại. Hơn nữa, Lăng Vân còn nhìn ra được thần bí này cổ trùng thật ra thì còn chỉ là ấu trùng trạng thái. Càng thiên phú cường đại sinh mạng, tu hành cần năng lượng lại càng hơn. Lăng Vân mình chính là ví dụ tốt nhất, tu hành đến nay, hắn nơi nuốt hút năng lượng đủ để cho những võ giả khác tu luyện tới chân hồn cảnh giới. Quảng cáo, nhưng hắn còn chỉ là ngọc hư cảnh, thần bí này cổ trùng cũng là như vậy. Hoàng Tuyền thượng giới năng lượng căn bản không thỏa mãn được nó, cho tới cứ việc ở nơi này liền nhiều năm, lại cũng không làm sao trưởng thành. Cho dù ấu trùng trạng thái, nó cũng như thế đáng sợ, có thể cùng Lăng Vân đấu được kỳ cổ tương đương, đủ thấy nó yêu nghiệt. Có thể Lăng Vân rất nhanh liền phát hiện, hắn còn đánh giá thấp thần bí này cổ trùng. Giữa lúc Lăng Vân lấy là hắn đã hàng phục này trùng, thả ra linh thức chuẩn bị đem cái này cổ trùng luyện hóa, lúc đó, dị biến xuất hiện. Nguyên bản thần bí cổ trùng chỗ ở hư không, bỗng nhiên như nước vậy động. Sau đó, thần bí cổ trùng liền từ đàng xa biến mất. Một khắc sau, Lăng Vân con ngươi co rúc lại. Hắn thấy thần bí cổ trùng, đi tới bà la trận bên bờ. Chợt cái này thật linh cấp đại trận phong tỏa lực tựa như cùng trưng bày, thần bí cổ trùng dễ dàng liền chui ra ngoài. Thời gian nháy con mắt, thần bí cổ trùng liền chạy trốn tới bà la ngoài trận mặt. Rất rõ ràng, cái này bà la trận căn bản không ngăn được nó. Nó lúc trước lưu lại cùng Lăng Vân chiến đấu, là lấy là nó có thể chiến thắng Lăng Vân. Hiện tại nó phát hiện, mình không phải là Lăng Vân đối thủ, vì vậy quả quyết liền chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tình hình này, thần bí cổ trùng vậy tựa hồ thật có thể chạy trốn. Mà một khi để cho nó chạy trốn, Lăng Vân sau này lại muốn lấy được nó, tỷ lệ không thể nghi ngờ là cực kỳ nhỏ. Có thể Lăng Vân làm sao có thể để cho nó chạy trốn. Mà Hamad, Lăng Vân lần nữa vận dụng một lá bài tẩy, vù vù, hai đạo kim quang từ Lăng Vân trong mắt bắn ra. Ngay tức thì kim quang này liền đuổi kịp thần bí cổ trùng, người sau nhất thời như vùi lấp vũng bùn, tốc độ giảm nhiều. Lăng Vân sắc mặt nhưng càng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, liền Ma Hamad đều không cách nào bắt lại thần bí này cổ trùng. Thần bí cổ trùng giờ phút này tuy tốc độ giảm bớt nhưng cũng không có bị hoàn toàn vây khốn, sớm muộn vẫn có thể chạy trốn. Phù đồ máu, đến bước này, ngươi còn không ra tay. Lăng Vân hừ lạnh, hắn mệnh hồn, dung hợp 5 đại ma hồn, cái khác 4 đại ma hồn, Lăng Vân đều có thể tự nhiên sử dụng. Chỉ có phù đồ máu cái này tôn hắn kiếp trước địch thủ cũ, vô cùng là cao ngạo, bị hắn luyện hóa gần 2 năm, nhưng cho tới bây giờ không giúp qua hắn. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân vừa dứt lời, phù đồ máu liền động. Phù đồ máu vô cùng là bất phàm, chính vì nguyên nhân này nó vậy phát giác thần bí này cổ trùng đặc thù. Nó đối với Lăng Vân khó chịu thì khó chịu, nhưng cũng biết nó đã bị Lăng Vân luyện hóa, hai bên nhất vinh câu vinh, một hổ thẹn câu hổ thẹn. Trước kia không ra tay, càng nhiều là bởi vì là nó rõ ràng Lăng Vân, biết không cần nó ra tay, Lăng Vân vậy sẽ giải quyết những địch nhân kia. Hiện tại thì không cùng, thần bí này cổ trùng nhất định lai lịch kinh người, Nếu như Lăng Vân có thể được này trùng, tương lai đường sẽ dễ đi rất nhiều, nó cũng có thể đi theo nước lên thuyền lên. Ngược lại nếu là bỏ qua, vậy thì quá đáng tiếc. Cho nên, phù đồ máu lại nữa dè đặt cầm nặn quả quyết lựa chọn ra tay. Hưu, một đạo huyết quang từ Lăng Vân trong cơ thể cướp ra. Ngay chớp mắt máu này quang vậy đuổi kịp thần bí cổ trùng. Rào rào rào rào, khí tức kinh khủng bùng nổ. Huyết quang nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cái ngập trời sông máu, ào ào cuốn về phía thần bí cổ trùng. Lúc trước cùng Lăng Vân kịch liệt va chạm vốn là tiêu hao thần bí cổ trùng phần lớn lực lượng. Hiện tại lại gặp phải ma ha mắt và phù đồ máu, hai kiện vật tuyệt thế liên thủ áp chế thần bí cổ trùng lần này rốt cuộc thật để không đỡ nổi. Soạt một tiếng, thần bí cổ trùng bị sông máu cuốn lấy. Phù đồ máu không do dự, lập tức liền cuốn thần bí cổ trùng trở lại Lăng Vân trước người. Này trùng, tựa hồ có thể coi thường hết thảy cấm chế và chướng ngại, có thể tùy ý qua lại hư không, nếu không phải ta niêm phong lực lượng, có thể trực tiếp giam cầm quy luật, chỉ sợ cũng không ngăn được nó. Phù đồ máu cho Lăng Vân truyền ra ý niệm, Lăng Vân sắc mặt thận trọng, không dám thờ ơ, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa thần bí cổ trùng. Thần bí cổ trùng như cũ muốn phản kháng, Lăng Vân không nói nhảm, âm thầm vận chuyển không lành lặn nguyên thần hơi thở, thần bí cổ trùng nhất thời liền đàng hoàng. 3 tiếng sau, Lăng Vân đem thần bí cổ trùng luyện hóa, quảng cáo, trên mặt hắn, lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hãi. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết thần bí này cổ trùng là cái gì. Trộm thiên cổ, Lăng Vân tâm thần đều bị nhất định đánh vào. Thần bí này cổ trùng, lại là trộm thiên cổ. Kiếp trước hắn vậy thông qua trộm thiên cổ lớn tên, nắm giữ này cổ chính là thần vực thâu thiên đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cổ công có thể, đúng như phù đồ máu mà nói, có thể coi thường hết thảy cấm chế và trận pháp tùy ý qua lại hư không? Dựa vào vật này, Thâu Thiên Đại Thánh có thể ung dung tiến vào những tông môn thế lực khác, ăn cắp tất cả loại bảo vật và tài nguyên. Thâu Thiên Đại Thánh chính là dựa vào trộm thiên cổ, mới có thể trở thành Đại Thánh. Thật là liền thần hoàng và thần đế, hắn cũng dám khiêu khích trộm không thiếu thần hoàng và thần đế vật cực kỳ không chút kiêng kỵ. Chỉ là có lẽ chính vì hắn quá kiêu ngạo, đắc tội không biết cấm kỵ tồn tại, bị đánh chết chết. Trong cơ thể hắn trộm thiên cổ cũng theo đó chết. Bất quá bây giờ nhìn lại, vậy trộm thiên cổ trước khi chết khẳng định sanh đời sau, cũng đem đời sau che giấu ở hoàng tuyền thượng giới cái loại này địa phương vắng vẻ. Không tệ không tệ, Lăng Vân vô cùng là hài lòng. Lần này thật là thu hoạch to lớn. Có trộm thiên cổ, hắn tương lai tu luyện tuyệt đối có thể thật to tăng tốc độ. Đối với những võ giả khác mà nói, tu hành lớn nhất vấn đề là cảnh giới cảm ngộ, là tâm linh cổ trai. Lăng Vân thì không cùng, hắn cảnh giới đã là thần đế cấp, vậy không tồn tại tâm linh cổ trai. Trói buộc hắn nhất đại chướng ngại là tài nguyên chưa đủ. Mà có trộm thiên cổ, hắn cũng có thể đi ăn cắp trọng bảo và tài nguyên. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không giống Thâu Thiên Đại Thánh như vậy không chút kiêng kỵ. Một khi tiết lộ trộm thiên cổ tồn tại, Thâu Thiên Đại Thánh chính là bài học thất bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé Bia. GT, cách chương.